Khí thiếu tu tiên, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268 hiểu được thiếu hụt nhị hợp nhất. Người rốt cuộc làm cái gì? Thương Long làm cho người ta sợ hãi hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giao nhân. Như người mong muốn, không gian cây khe, thực mau liền sẽ mất khống chế. Giao nhân nhẹ nhàng cong một chút khóe môi, độ cung cực đảm, cơ hồ nhìn không tới. Thương Long thực lực cường, cảm ứng cũng rất mạnh, giao nhân phản ứng, hắn đều xem ở trong mắt, cho nên càng thêm phẫn nộ, hắn không thích loại này mất đi khống chế tình huống. Cung khởi nửa người trên, đối với màu đen lốc xoáy nổi giận gầm lên một tiếng, thật lớn thân hình bỗng nhiên vụt ra đi, tốc độ mau đến liền bóng dáng đều nhìn không tới. Giao nhân sớm có chuẩn bị, đồng thời lao ra đi, hai đại cường giả, một trước một sau tiến vào mặt khác biến dị sinh vật cùng nhân loại tránh chi e sợ cho màu đen lốc xoáy. Chỉ chốc lát, bên trong liền truyền ra đối oanh thanh âm càng ngày càng kịch liệt, mặt biển giống bạo phá giống nhau bị nổ tung. Đáy biển, Cao Hàn đột nhiên ngẩng đầu, ầm vang vang lớn thanh, càng ngày càng gần. Nước biển không an phận kích động, nơi nơi đầy đủ không biết nguy hiểm. Hắn quay đầu lại nhìn mắt còn ở nhập định Trung Trung Ly Đình Châu, hiện tại rời đi, hắn lo lắng Trung Ly Đình Châu có thể hay không ra vấn đề, không thể di động. Hắn lại không có gì tin tưởng ngăn cản trụ Thương Long công kích. Đến nỗi hải tộc vương, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng vừa mới kỳ thật cũng đã nhìn ra tới. Này đầu giao nhân, cũng mau đến nỏ mạnh hết đà. Muốn hay không đánh cuộc một phen, mang Trung Ly Đình Châu đi đâu? Cao Hàn cắn răng, chảy ra huyết, hắn cũng không có phát hiện, đỉnh đầu là càng ngày càng gần vang lớn. Vừa mới di động còn thực mau, nhưng hiện tại, tốc độ giống như nhanh hơn. Đinh tai nhức óc thanh âm, mau đem màng tay chân phá, giao nhân ngăn cản hiệu quả, càng ngày càng kém, này cũng có thể cùng thân thể hắn có quan hệ. Tính, vẫn là thử một chút đi, Cao Hàn đi đến Trung Ly Đình Châu trước mặt, đang chuẩn bị đem hắn khiêng lên tới, đầu óc đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, không đúng, hắn có lẽ có biện pháp. Cao Hàn lập tức lấy ra từng cái linh khí, ở bọn họ bốn phía bày ra một cái về một trận. Cái này trận pháp là hắn ở di sinh giới nhìn đến, bởi vì trận pháp tương đối đặc thù, này đây tế điện pháp khí linh khí là chủ, tiến tới hóa thành cường đại nhất phòng ngự hoặc công kích. Đến nỗi là nghĩ đến phòng ngự, vẫn là công kích, liền xem bày trận người như thế nào thiết trí, nó chỉ có một yêu cầu, chính là cần thiết phải có cũng đủ linh khí hoặc pháp khí, một khi gián đoạn, hiệu quả cũng tùy thời sẽ gián đoạn. Cao Hàn từ khi luyện khí tới nay, bế quan thời điểm sẽ luyện rất nhiều pháp khí, sau lại ngẫu nhiên cũng sẽ luyện khí. Nói đến chữ hàng, từ hắn có thể luyện linh khí sau, tồn kho pháp khí, ngược lại không dùng như thế nào, sau lại phát sinh chủ vùng thiên tai sự tình, hắn vẫn luôn không có cơ hội đem pháp khí bán đi. 10 kiện pháp khí hoặc linh khí hỗn tạp vì một cái mắt trận, lập tức liền trừ đi mấy chục kiện, từ hắn tu luyện tới nay, còn không có như vậy xa xỉ quá. Lại buông mắt trận liền không sai biệt lắm, mắt trận yêu cầu tối cao, cho nên tất cả đều là linh khí, càng thêm xa xỉ. Chờ hắn nhanh chóng làm tốt này hết thảy, đỉnh đầu một tiếng vang lớn. Cao Hàn nhìn đến giao nhân bị đánh bay hình ảnh, quả nhiên vẫn là không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao nhân miệng mũi, đại lượng xuất huyết, thân thể vô lực bay ngược, dừng ở Cao Hàn phụ cận. Cao Hàn lập tức đem hắn kéo vào trận sau. Người mau mang theo hắn đi, giao nhân thon dài sắc nhọn ngũ trảo, đột nhiên dùng sức bắt lấy Cao Hàn cánh tay. Một cái cũng đừng nghĩ đi, Cao Hàn còn chưa nói lời nói, Thương Long thanh âm liền trước truyền tới. Một quay đầu, Thương Long thật lớn thân hình chiều bọn họ lội tới, nước biển tất cả đều là bọt nước, mông lung thấy không rõ lắm. Đang lúc giao nhân nôn nóng đến muốn đem Cao Hàn vứt ra đi thời điểm, một đạo kim quang phóng lên cao. Thương Long một đầu đánh vào Cao Hàn bày ra trận pháp thượng, hơi mỏng một tầng mạc, lại kiên cố vô cùng. Thương Long tuy rằng không có phòng bị, nhưng là hắn thực lực cường đại, toàn lực va chạm dưới, vẫn cứ không có thể đem phòng ngự trận đánh vỡ, đủ có thể thấy phòng ngự trận kiên cố. Giao nhân ngoài ý muốn sửng sốt một chút, người yên tâm, ta ở bốn phía bày ra phòng ngự trận, trong khoảng thời gian ngắn, hắn hướng không khai. Cao Hàn giải thích nói. Nhưng cũng kiên trì không được bao lâu, giao nhân nói, ta biết, bất quá chạy trốn, cũng thực mau sẽ bị hắn đuổi theo, người tánh mạng cũng khó có thể giữ được. Cao Hàn nói, Giao nhân lắc đầu, ta mệnh không sao cả. Có điều gọi, đối với ngươi tộc nhân tới nói, ngươi tồn tại mới là tốt nhất. Hơn nữa ngươi đã chết, về sau ai tới thống nhất hải tộc, trừ bỏ ngươi, ngươi những cái đó trung thành và tận tâm thủ hạ, cũng không có một cái có thể làm mặt khác ngang nhau thực lực đồng loại tin phục. Trình yếu chính là, giao nhân tồn tại, đối nhân loại cũng có chỗ lợi, ít nhất hắn cùng nhân loại giống nhau, hy vọng nhân loại cùng hải tộc có thể chung sống hòa bình, đây mới là cao hàn mục đích. Giao nhân trầm mặc xuống dưới, hắn đương nhiên biết tộc nhân đối hắn chờ đợi. Có thể hay không sống sót, không phải ta có thể làm chủ. Hắn nhìn về phía phẫn nộ, bắt đầu công kích phòng ngự trận Thương Long. Thương Long cho rằng chính mình toàn lực một kích, định có thể phá vỡ cái này phòng ngự trận, không nghĩ tới phòng ngự trận chỉ là kịch liệt chấn động. Hả, ngay sau đó liền bình phục đi xuống. Không ngừng Thương Long cảm thấy ngoài ý muốn, giao nhân cũng thực ngoài ý muốn. Cao Hàn một chút bình tĩnh, ánh mắt chỉ là không dấu vết nhìn mắt đã nổ mạnh vài món pháp khí. Thương Long lực lượng thập phần cường đại, hắn trận pháp cáo pháp khí linh khí hấp thu đại lượng linh khí duy trì, tiêu hao đúng là pháp khí linh khí, mấy chục kiện hai bút cùng vẽ, cho nên mới có thể ngăn trở. Ngươi làm như thế nào được? Giao nhân đến đất khách hỏi. Chỉ cần bỏ được, Cao Hàn một bên nói, một bên cho hắn chuyển vận trị liệu năng lượng. Giao nhân không lại truy vấn. Có một số việc cũng không cần hỏi đến quá minh bạch, nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục thương thế. Thương Long còn ở công kích phòng ngự trận bốn phía, không ngừng có nổ mạnh hỏa hoa bê, ăn ra. Mỗi một lần phòng ngự, đều sẽ tiêu hao đại trí năng lượng, trước hết không chịu nổi, chính là pháp khí, này đó pháp khí cũng là trước hết nổ mạnh. Cao Hàn buộc lòng phải nổ mạnh địa phương lại bổ sung linh khí, thẳng đến trên người sở hữu có thể sử dụng linh khí. Đều lấy ra tới. Nhìn đến nơi này, giao nhân đã biết Cao Hàn nói bỏ được là có ý tứ gì. Đại lượng linh khí, thay đổi bất luận cái gì một cái khí sư, khu. Ân bố đều đến táng ra bại sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn lui trở lại Trung Ly Đình Châu bên người. Hắn linh khí đã toàn bộ dùng xong. Liền dư lại trên người này đem trung cấp linh khí. Phòng ngự trận bị phá phía trước. Nếu Trung Ly Đình Châu vẫn là không có thể cùng trong cơ thể âm dương châu dung hợp, hắn cũng chỉ có thể mang theo hắn trốn chạy. Ở bọn họ nôn nóng chờ đợi thời điểm, Trung Ly Đình Châu trong đầu đang ở phát sinh tranh chấp. Người nếu không chủ động cùng ta dung hợp, chúng ta đều phải chết. Hắc Việt Trung Ly lạnh nhạt mà nói, Bạch Y Trung Ly đồng dạng lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì là ta chủ động cùng ngươi dung hợp, mà không phải ngươi cùng ta dung hợp, liền bởi vì ngươi là chủ nhân cách. Hắc Trung Ly nói, a, ngươi gặp qua chủ nhân cách chủ động cùng thứ nhân cách dung hợp. Bạch Y Trung Ly, ta không ngại ngươi trở thành cái thứ nhất. Hắc Trung Ly, đừng náo loạn, ngươi lại không đáp ứng, kia đầu so người chết trước, kế tiếp chính là Cao Hàn. Bạch Y Trung Ly trầm mặc một lát, ngươi không phải thực thích hắn sao, vì cái gì ngươi không chủ động cùng ta dung hợp. Vẫn là nói, ngươi đối hắn thích, cũng chỉ có như vậy. Hắc Việt Trung Ly vẻ mặt hứng thú, ngươi là của ta thứ nhân cách, loại này cấp thấp phép khích tướng, ngươi trong lòng rõ ràng đối ta vô dụng, hơn nữa, liền tính ta chủ động cùng ngươi dung hợp lại như thế nào, ngươi nếu thật có thể dung hợp ta, liền sẽ không nhiều năm như vậy, cái gì đều không biết tình. Hắn nói, nháy mắt chọc trúng Bạch Y Trung Ly chỗ đau, làm hắn rõ ràng minh bạch, chính mình không bằng Hắc Y Trung Ly sự thật. Đồng dạng là bị phong ấn ký ức. Nhưng là chủ nhân cách lại rất mau liền phá tan phong ấn, đã biết hắn tồn tại, mà hắn, thật đến phong ấn hoàn toàn buông lỏng, mới biết được cái này chân tướng. Kỳ thật, thiện tính ngươi cùng ta dung hợp, cũng sẽ không chân chính biến mất, chúng ta vốn dĩ chính là nhất thể. Hắc Y Trung Ly không nghĩ thừa nhận sự thật này, nhưng lại không thể không thừa nhận, Bạch Y Trung Ly là hắn trong thân thể không thể thiếu một bộ phận. Bạch Y Trung Ly nhận thấy được hắn lời nói có ẩn ý. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Không nghe minh bạch liền tính. Bạch Y Trung Ly không phải giống nhau thông tuệ. Hắn cảm thấy Hắc Y Trung Ly nói khẳng định có vấn đề. Từ ta ký sự tới nay, vẫn luôn có người nói ta cảm tình thiếu hụt. Hắc Y Trung Ly mắng nói. Cảm tình thiếu hụt, vậy ngươi là như thế nào thích thượng Cao Hàn? Bạch Y Trung Ly trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đột nhiên cực kỳ khẳng định mà nói. Bởi vì ngươi, đúng vậy. Không có sai, chính là bởi vì ngươi. Bạch Y Trung Ly phảng phất mở ra mở đầu, lo chính mình lại nói tiếp. Người đối cao hàn động thiệt tình, do đó ảnh hưởng đến ta, bởi vì chúng ta vốn dĩ chính là nhất thể, cái gì thứ nhân cách, căn bản là không phải, ta kỳ thật là từ trên người của ngươi phân cách ra tới, đúng hay không? Hắn hai mắt nổ bê, ắn ra ra khiếp người uy áp cùng bức bách cảm, thế muốn biết rõ ràng điểm này. Hắc Trung Ly vỗ tay, không hổ là ta một bộ phận, nếu ngươi đều đoán được, ta cũng liền không cần thiết nói nữa. Biết chân tướng sau, ta vẫn luôn cảm thấy, phong ấn hai loại lẫn nhau bài xích linh thể, cần thiết chia làm hai loại nhân cách sao, không khỏi quá làm điều thừa, chỉ cần thay đổi trí nhớ của ngươi là được, mà ngươi, ta không tin ngươi sẽ là cái đối sinh hoạt tuyệt vọng, mà sinh ra thứ nhân cách tới bảo hộ chính mình ngươi. Cho nên đâu, Hắc Việt Trung Ly nheo lại đôi mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta mới tin tưởng, chúng ta có lẽ không phải cái gì chủ nhân cách cùng thứ nhân cách, mà là hai cái thiếu hụt bộ phận, chỉ có dung hợp, mới là chân chính bản thể, nhưng có một việc, ta lại không rõ. Bạch Y Trung Ly nói, vì cái gì, ta có thể cùng ngươi đối thoại, nếu là cùng cái bộ phận nhân cách, chúng ta không có khả năng biết lẫn nhau tồn tại. Vấn đề này hỏi rất hay, Hắc Y Trung Ly nói, hai mắt càng thêm không có cảm tình. Ta cũng muốn biết, vì cái gì ngươi sẽ sinh ra chính mình ý thức, đại khái là ông trời đối ta trừng phạt đi, cảm thấy ta quá tự cho là đúng. Cho nên ngươi là thừa nhận, Bạch Y Trung Ly truy vấn nói. Hắc Y Trung Ly gợi lên khóe miệng, có cái gì không hào thừa nhận, chờ chúng ta lẫn nhau dung hợp, ký ức cộng đồng thời điểm, ngươi cũng sớm muộn gì sẽ biết. Bạch Y Trung Ly trầm mặc một lát, nếu ta cùng ngươi dung hợp, ta sẽ mất đi tự chủ ý thức sao? Hắc Y Trung Ly lành lạnh mà nói, cái gì là tự chủ ý thức, đối với người ta tới nói, không dung hợp, người ta đều là chỉnh thể, nhưng đối người khác tới nói, chúng ta là một người, người chung có ta, ta chung có ngươi, nếu không phải vì cao hàn, ngươi cho rằng ta tưởng cùng một cái mơ ước cao hàn người dung hợp sao? Lời này cũng là ta tưởng cùng ngươi nói, Bạch Y Trung Ly lạnh lùng mà nói, Hắc Y Trung Ly bực bội nói, không nghĩ dung hợp vậy quên đi. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ. Hắn quyết định tự hành luyện hóa, chờ cho đến lúc này, nói không chừng có thể lau sạch Bạch Y Trung Ly tồn tại. Ai ngờ, ta làm như vậy, chỉ là vì cao hàn. Bạch Y Trung Ly bình tĩnh mà nói xong, vì hắn, ta có thể làm bất luận cái gì sự, bao gồm cùng ngươi dung hợp. Hắc Y Trung Ly còn chưa nói lời nói, trong đầu bóng người liền biến mất, biến thành một đoàn sáng ngời vô cùng bạch quang. May mắn cao hàn nhìn không tới nghe không được. Nếu không thật đúng là làm ngươi thành công chơi đến soái. Hắc Y Trung Ly khó chịu mà nói xong, cũng biến thành một đoàn hắc quang. Một đen một trắng hai luồng quang huyền phù ở không trung, cùng phía trước một đen một trắng âm dương châu đối xứng. Hai luồng quang lóng lánh một lát, phảng phất ở đối thoại, tiếp theo liền một trước một sau, phía sau tiếp trước mà chui vào âm dương châu. Cùng lúc đó, Trung Ly đình châu thân thể đột nhiên chấn động một chút. Tiếp theo liền bộc phát ra hai cổ lực lượng, cả người tựa như âm dương châu giống nhau, biến thành một đoàn bạch quang cùng một đoàn hắc quang, bộc lộ mũi nhọn tranh chấp lên. Vài giây sau, bạch quang trung quy nhược với hắc quang, bị áp lực đi xuống. Thấy như vậy một màn cao hàn, đồng tử hơi hơi co rụt lại, bọn họ đây là dung hợp sao? Rốt cuộc bắt đầu rồi, giao nhân tuy rằng không biết vì cái gì như vậy muộn mới bắt đầu, nhưng là có mở đầu. Đối bọn họ tới nói chính là một cái không tồi tiến triển. Bên kia, Thương Long cũng phát hiện Trung Ly đỉnh châu trên người bộc phát ra tới hơi thở, phát hiện âm dương châu tồn tại. Người cư nhiên đem âm dương châu cho một nhân loại, Thương Long giận không thể át, khó trách hắn xuống dưới sau liền không có phát hiện âm dương châu tồn tại, còn tưởng rằng âm dương châu rốt cuộc chống đỡ không được, thất bại. Giao nhân không để ý đến hắn, một đôi mắt hạt châu. Mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Trung Ly đỉnh châu, thành bại tại đây nhất cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, nhân loại sao có thể khống chế được âm dương châu? Âm dương châu ẩn chứa hai loại năng lượng, đối nhân loại nguy hại cực đại, huống chi là bị hao tổn âm dương châu, nhất định có vấn đề. Thương Long điên cuồng va chạm phòng ngự trận tiếp bị hắn công kích, sở hữu pháp khí đều đã ở nổ mạnh trung lãng diệt. Hiện tại chỉ còn lại có linh khí, cũng bắt đầu liên tiếp không ngừng nổ mạnh. Phòng ngự trận mỗi chấn động một lần, liền có nhiều hơn linh khí không chịu nổi lệ diệt, mà mất đi linh khí phòng ngự trận, uy lực cũng đại không bằng ngay từ đầu. Thường Long hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, càng thêm dùng sức đụng phải phòng ngự trận. Ở phòng ngự trận thường xuyên lượng thời điểm, phảng phất đôi đầy tắc mệt, phát ra thật dài vù vù thanh, mắt trận cùng mặt khác mấy cái giác linh khí, một người tiếp một người nổ mạnh, phòng ngự trận cuối cùng biến mất. Cao Hàn lập tức che ở Trung Ly Đình Châu trước mặt. Giao Nhân tắc che ở Cao Hàn trước mặt, đồng thời hô. Mau dẫn hắn đi, Cao Hàn do dự nửa giây, lập tức xoay người vớt lên Trung Ly Đình Châu, bất chấp bị Trung Ly Đình Châu trên người tràn ra năng lượng bỏng rát. Thường Long lại không hề để ý tới Giao Nhân, thẳng tắp chiều bọn họ xông tới. Giao Nhân nháy mắt xuất hiện ở hắn đi trước trên đường. Trước quá ta này một quan, Thường Long phẫn nộ há mồm, một đoàn nóng cháy ngọn lửa phun ra, đại lượng nước biển đều không thể dập tắt này đoàn hỏa, xông thẳng hướng Giao Nhân bề mặt. Giao Nhân giương lên tay, nước biển biến thành một mặt mặt cứng rắn thủy tường. Ngọn lửa phá tan thủy tường thời điểm, giống pha lê vỡ ra giống nhau, phát ra suy kéo tiếng vang, một khối tiếp một khối vỡ vụn, thẳng tắp xuyên thấu mười mấy khối, mới khó khăn lắm dừng lại. Giao Nhân trong miệng thốt ra càng nhiều máu tươi, phập phình ở trong nước biển, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít nội tạng toái muội. Đi mau, Giao Nhân thấy Cao Hàn còn không đi, lập tức thúc giục. Đã muộn, Cao Hàn nhìn đến hùng hổ Thương Long, nháy mắt liền tới đến bọn họ trước mặt, đồng thời mở ra bồn máu. Mồm to, cùng thân hình thật lớn Thương Long so sánh với, bọn họ dữ dội nhỏ bé, liền tính bị Thương Long ăn luôn, chỉ sợ cũng không đủ hắn tắc kẽ răng, yết hầu chỗ sâu trong, một cổ dâng lên mà ra sóng âm, mang theo nước biển, điên cuồng đi phía trước đè ép, nước biển biến thành sát. Thương lực cực cường vũ khí sắc bén, từ bọn họ bên người lưu đi, cũng vẽ ra từng đạo vết thương. Cao Hàn nâng lên hai tay, đã huyết nhục mơ hồ, bị hắn hộ ở sau người Trung Ly Đình Châu, nhưng thật ra không có chịu cái gì thương, chỉ là gương mặt vô ý lưu lại một cái hoa ngân, huyết châu theo hoa ngân chảy xuống tới. Bất quá giúp bọn hắn thừa nhận rồi đại lượng công kích Giao Nhân, lại không có may mắn như vậy, hắn ngực ao hãm đi xuống, đã có thể nhìn đến trong cơ thể nội tạng, có chỉ còn lại có một nửa, trung quy vẫn là đánh không lại Thương Long phẫn nộ một kích. Ta sớm nói qua, ngươi hành vi, chỉ là hấp hối dãy rùa, địa cầu, sớm hay muộn là của ta. Thương Long cư cao thấp lâm nhìn Giao Nhân, một đôi lạnh băng rực đồng, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, ngay sau đó dừng ở Trung Ly Đình Châu trên người. Cao Hàn trầm mặc dùng thân thể ngăn trở hắn tầm mắt, đột nhiên cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, hắn lại mày cũng không nhăn một chút, đối thượng Thương Long ánh mắt, đáy mắt kiên nghị, không có một tia biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Long căn bản không đem cái này nhỏ yếu nhân loại để vào mắt. Hắn mục tiêu là hắn phía sau Trung Ly Đình Châu. Cái này mang cho hắn bất an hơi thở nhân loại. Hắn hiện tại mới biết được, Giao Nhân vẫn luôn kéo hắn. Chính là vì cấp này nhân loại tranh thủ cơ hội. Hắn lại đến bây giờ cũng không biết Giao Nhân đang làm cái gì tên tuổi. Cư nhiên không màng không gian cái khe mở rộng uy hiếp, đem Âm Dương Châu cho một nhân loại. Thường Long, ngươi có chuyện gì? Liền hướng ta tới. Giao Nhân che lại ngực, hai mắt sung huyết. Thường Long cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói. Giao Nhân, hiện tại ngươi, đã sớm không có nói với ta lời nói tư cách, cút ngay cho ta. Nước biển kích động, nháy mắt đem Giao Nhân ném đi ra ngoài. Nhưng mà đại để thật là hải thần hiện uy, Giao Nhân cũng không có như Thường Long mong muốn, bị nước biển mang đi, ngược lại bị ngăn trở. Nước biển bao dung quấn quanh ở trên người hắn, đem hắn vững vàng định trụ. Nếu là tại đây phía trước, Thương Long định sẽ không bỏ qua Giao Nhân, nhưng hiện tại, mục đích của hắn đã không phải Giao Nhân, hắn có thể cảm giác được, Trung Ly Đình Châu trên người truyền ra tới hơi thở, càng ngày càng làm hắn chán ghét, gấp không chờ nổi mở ra bồn máu mồm to, yết hầu chỗ sâu trong có một cổ ngọn lửa nhanh chóng ngưng tụ. Cao Hàn tay cầm linh kiếm cùng tinh hạch, trong cơ thể kinh mạch lưu động tốc độ đều vượt qua dị vãng, điên cuồng hướng trong cơ thể truyền vận năng lượng, này đó năng lượng lại ngưng tụ ở linh kiếm thượng, một cổ cây ết. Ủng bố uy áp truyền lại ra tới, Thường Long trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, luồng năng lượng này uy áp, cư nhiên cũng rất cường đại, nếu không phải thực lực của hắn còn chưa đủ, chờ hắn thi triển ra uy lực chân chính, chỉ sợ liền hắn cũng muốn né xa ba thước. Giờ khắc này, Thường Long cũng kiên định quyết tâm. Này nhân loại, cũng phải chết, trong cổ họng ngưng tụ ngọn lửa đoàn, tụ mãn sau, hắn cũng không có cắt đứt, ngược lại hướng bên trong truyền vận càng nhiều lực lượng càng cường đại, ngọn lửa cầu càng trướng càng lớn, một cổ đồng dạng cây ếch. Ủng bố uy áp, che trời lấp đất đánh úp lại, theo gầm lên giận dữ, một viên lớn hơn nữa ngọn lửa cầu, thoát ly thương long khống chế, đem hắc ám đáy biển chiếu đến giống ban ngày. Cao Hàn cũng điên cuồng phát ra năng lượng, liền thất khiếu xuất huyết cũng không thèm để ý, hết sức rút cạn trong cơ thể linh năng. Liền ở hắn linh mạch, khô kiệt đến liền một chút linh năng đều mau trừ không ra thời điểm, một bàn tay từ phía sau vươn tới, nắm lấy cổ tay của hắn. Đừng lại trừ năng lượng, ngươi có phải hay không muốn chết, ta cũng sẽ không thành toàn ngươi. Trung Ly Đình Châu âm chắc chắc thanh âm vang lên, này quen thuộc làn điệu, lệnh Cao Hàn vui sướng đồng thời, lại cảm thấy vui mừng. Ngươi không có việc gì, thấy hắn còn quan tâm chính mình, Trung Ly Đình Châu trong mắt ngược lại hiện lên một tia lệ khí. Không có việc gì, cũng có việc, tưởng quan tâm ta, ngươi vẫn là trước quan tâm hảo tự mình đi. Trung Ly Đình Châu đem hắn túm đến chính mình phía sau, không nghĩ tới chính mình chỉ là bế một hồi đôi mắt. Hắn liền mau đem chính mình lăn lộn thành phế nhân, hắn nếu là lại chậm một bước tỉnh lại, hắn có phải hay không liền phải đem chính mình làm thành ngốc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện linh giả kinh mạch linh năng như thế nào có thể một chút cũng không lưu, linh mạch khô kiệt, sẽ tổn hại luyện linh giả căn cơ, do đó dẫn tới tu luyện ra vấn đề, nghiêm trọng, cảnh giới cũng sẽ hạ ngã. Có việc chính là có việc, không có việc gì chính là không có việc gì. Cao Hàn phản nhíu mày, ta cao hứng, Trung Ly Đình Châu lạnh lùng mà nói xong, lạnh như băng ánh mắt đột nhiên bắn về phía Thương Long. Dám đem ta bạn trai hại thành như vậy, ngươi tìm chết. Thanh âm phảng phất là ở Thương Long trong tay vang lên, quanh quần chấn động lực lượng, phảng phất chưa từng tẫn vực sâu trung truyền ra tới. Thương Long đồng tử co rụt lại, hắn lại cảm giác được kia cổ hơi thở nguy hiểm, có lẽ, so ngay từ đầu càng thêm mãnh liệt, lập tức bá. N ra đã ấp ủ đến không sai biệt lắm thật lớn hỏa có thể, giống pháo ống giống nhau phun ra đi ra ngoài. Trung Ly Đình Châu giơ tay lên, một vòng nửa cong trăng tròn, lại dương lên, một khác luân màu đen trăng tròn, cùng nửa cong bạch nguyệt thấu thành một bộ âm dương hai cực hình ảnh, hắn đem âm dương hai cực đẩy ra đi, nháy mắt từ nhỏ biến thành lớn mấy chục lần. Kia thúc hỏa có thể ầm ầm đánh trúng âm dương hai cực, ngọn lửa hướng chung quanh tan đi. Đến âm dương hai cực bên cạnh, phảng phất gặp được bê chương ngại giống nhau, bị ngăn cản tiết ra ngoài, thậm chí, hỏa có thể quang mang, càng lúc càng mờ nhạt, bắt đầu hướng bên trong xúc. Thoạt nhìn như là sẽ tự động thu liễm trở về giống nhau, kỳ thật là âm dương hai cực tiêu chướng. Đưa ngọn lửa toàn bộ bị hấp thu trở về thời điểm, Thương Long lớn nhất chiêu số, cứ như vậy bị nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Không có khả năng. Thương Long không thể tin tưởng nhìn một màn này, ta đánh cuộc thắng, bị nước biển nâng giao nhân, cười, người cho ta im miệng, ta sao có thể sẽ thua. Thương Long thậm chí không tin chính mình đôi mắt nhìn đến, phát ra phẫn nộ tư thảo cho rằng giao nhân vẫn là ở che giấu hắn. Người tin cũng hảo, không tin cũng thế, hôm nay đã là ngươi lần đầu tiên dùng, cũng sẽ là cuối cùng một lần. Giao nhân nói, người lại như thế nào biết, không phải ngươi cuối cùng một lần. Trung Ly Đình Châu dứt lời, hắn đem trước người âm dương hai cực đẩy qua đi. Nhìn như cực kỳ thong thả, tốc độ lại cực nhanh. Thương Long lập tức lui về phía sau, khoảnh khắc liền kéo ra khoảng cách, nhưng không nghĩ tới, âm dương hai cực tựa như ảnh tùy hành, hắn lui rất xa, âm dương hai cực liền cùng rất xa. Cách đó không xa giao nhân, đồng thời trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này, hắn không biết Trung Ly Đình Châu một khi luyện hóa kia cái âm dương châu sau. Có thể phát huy ra bao lớn uy lực, nhưng lại không nghĩ tới, Thương Long cư nhiên sẽ bị hắn bức cho không thể không bại lui. Hải mặt bằng kịch liệt đong đưa lên, đáy biển bộc phát ra thật lớn năng lượng, mọi người sắc mặt đại biến. Nhân loại cùng giao nhân bên này biến dị hải dương sinh vật, đều cho rằng cổ lực lượng này là Thương Long, tác giả nhàn thoại, đánh buồn ngủ viết xong. Quảng cáo, cách chương.